đốt em một viên kẹo đường. Chương 29-2, góc truyện audio.com, editor, Tim Tứ Phương 2, Lạc Đường dắt theo A Mang đến trước sân nhà cô, nhìn những mầm cây non, hỏi. Cây gì thế? Cây lê. Vì Như Hạ đem dụng cụ xếp sang một bên, mở vòi nước rửa những chỗ lấm tấm bùn trên tay và trên chân cô. Trong vườn nhà cậu có rất nhiều loại hoa đã nở rồi, cô lại ở trong vườn nhà cô trồng một cây lê. Lạc Đường nhìn cô dùng tay cọ bùn đất trên chân, cô đứng cạnh bức tường, ánh đèn bị bức tường ngăn lại, hình thành một góc xám mờ, vừa vặn đem cô bao phủ. Bóng cô tuy rằng xám mờ mờ, nhưng đôi chân của cô lại như tuyết trắng, trong bóng tối vẫn có thể nhìn rõ ràng hình dáng thon dài, thẳng tắp. Thích ăn lê à? Lạc Đường cũng không nghĩ ra được lý do vì sao cô lại trồng cây lê. Vì Như Hạ rửa hết bùn đất dính trên người, đôi chân bị gió đêm thổi qua, mát lạnh, cô lau chân, bước tới bên cạnh Lạc Đường, hai người đứng cách nhau một bức tường, Vì Như Hạ cười nói. Không phải, mẹ tớ thích ăn lê, tớ muốn trồng một cây, tháng sau là ngày giỗ của bà ấy. Vì Như Hạ không phải là người mong muốn đem cảm xúc tiêu cực của bản thân truyền cho người khác, cho dù nhắc đến ngày giỗ của mẹ cô vẫn luôn mang theo nụ cười rạng rỡ, cô không phải không buồn, chỉ là biết cách che giấu. Lạc Đường nhìn cô, hỏi. Muốn trở về sao? Mẹ của Vi Như Hạ được chôn cất tại Đông Trấn, nơi đó cách An Thành hơn mấy nghìn cây em, khoảng cách giữa An Thành và Đông Trấn kéo dài cả một vùng lãnh thổ. Không, Vi Như Hạ sờ sờ mũi nói. Hôm đó lại đúng kỳ thi cuối kỳ. Cô vốn dự định sau khi thi xong sẽ trở về Đông Trấn một chuyến, nhưng lời Thái Hân bội nói khiến cô quyết định năm nay sẽ không về nữa, so với người đã mất người còn đang tồn tại trên đời càng quan trọng hơn. Năm nay bà nội vừa qua đời, tinh thần và sức khỏe của ba đều không tốt, công việc lại bận như vậy. Trước lúc mẹ mất cũng nói với cô, bà có lỗi với Vi Từ Thiện, dặn dò cô giúp bà bù đắp lại, việc bù đắp khoan nói tới, nhưng cô sẽ cố gắng ở bên cạnh ông nhiều hơn. Năm sau, Lạc Đường đột nhiên nói một câu. Hả, Vì Như Hạ ngẩng đầu lên nhìn cậu, cơn gió thổi qua làm mấy sợi tóc vương trên mặt cô. Lạc Đường thấy cô đang thất thần, nhàn nhạt nói. Năm sau thì có thời gian rồi. Nghe xong lời nói của cậu, Vi Như Hạ cười lên tiếng đáp. Đúng vậy, đợi bọn họ thi đại học xong, kỳ nghỉ hè sẽ kéo dài 3 tháng, đến lúc đó cô nhất định sẽ trở về Đông Trấn một chuyến. Các anh chị lớp 12 bị dày vò 3 ngày liền, đối với những học sinh lớp 10 khoảng cách này vẫn còn xa lắm, nhưng đối với những học sinh lớp 11 mà nói khoảng cách này tương đối gần. Vì sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè này, bọn họ sẽ lên lớp 12. Cho nên thi đại học 3 ngày này tổ chức hoạt động tham quan, học sinh lớp 10 rõ ràng là hào hứng sôi nổi hơn nhiều so với học sinh lớp 11. Mấy ngày thi đại học này, đại đa số thầy cô tham gia coi thi cho nên các thầy cô giáo đưa bọn họ đi tham quan viện bảo tàng và viện khoa học kỹ thuật tương đối ít. Ban đầu còn có thể thành một đại đội, sau đó phân tán ra, đi theo các hướng dẫn viên tại các địa điểm khác nhau. Buổi chiều đi tham quan chỉ có 2 giờ, sau khi kết thúc mọi người tự về nhà, đối với những học sinh nội trú thống nhất bố trí ngủ lại. Thầy giáo đứng ở đại sảnh tầng 3 vừa thông báo giải tán, học sinh liền vội vàng chạy ra cửa. Sau khi Vi Như Hạ và Hồ Ngâm Ngâm chào tạm biệt mọi người xong, liền tìm Lạc Đường, chuẩn. Góc truyện audio.com, bị cùng cậu ấy trở về nhà. Hiện tại bọn họ đang ở tầng 3 cần phải đi thang cuốn xuống lầu. Trước khi xuống, Vi Như Hạ gọi Lạc Đường đang đứng ở phía trước. Lạc Đường, trường học tổ chức tham quan, cần phải thống nhất ăn mặc. Lạc Đường đang mặc đồng phục trường, áo sơ mi trắng tôn lên khí chất tuổi trẻ, trên cổ cậu đeo tai nghe, sau lưng mang cặp sách. Nghe thấy tiếng gọi của Vi Như Hạ liền quay đầu lại. Chàng trai vừa quay đầu lại, ngũ quan xinh đẹp cùng với khí chất tuổi trẻ dung hòa làm một, bên cạnh vài nữ sinh đi qua nhìn thấy, sau khi nhìn nhau cười, mặt cũng đỏ lên. Vi Như Hạ nhìn thấy khuôn mặt của Lạc Đường, cũng cười, nói với cậu. Tớ đi toilet một chút. Sau khi Lạc Đường đáp ứng, Vi Như Hạ liền đi toilet, trong toilet chủ yếu là các em nữ sinh lớp 10, Vi Như Hạ bước vào trong, khi đang định đẩy cửa đi vào, góc áo bị người bên cạnh kéo lại. Vi Như Hạ quay đầu, đứng cạnh cô bây giờ là hai nữ sinh tóc dài, kéo cô lại gần một chút nhìn dòng chữ thêu trên áo đồng phục của cô, là lớp 10. Dung mạo của cô gái rất xinh đẹp, lông mi dài mắt to, da trắng môi anh đào, thấy Vi Như Hạ quay đầu, cô có chút xấu hổ, cô mím mím môi lấy hết dũng khí nói một câu. Học tỷ, em muốn nhờ chị giúp một việc. Sau khi Vi Như Hạ ra ngoài, Lạc Đường vừa chơi xong một ván game. Thời gian Vi Như Hạ vào trong không dài, nhưng biểu tình hình như có chút khác lạ. Đợi cô bước tới gần, Lạc Đường đem điện thoại cất đi, hỏi một câu. Sao vậy? Vi Như Hạ ừ một tiếng, lắc lắc phong thư trên tay, kể tóm tắt chuyện vừa phát sinh trong toilet cho Lạc Đường nghe. Có học muội nhờ tớ chuyển thư tình cho cậu. Lạc Đường nhận được thư tình nhiều như cơm bữa, đã học giỏi lại đẹp trai, hơn nữa còn độc thân, đủ khiến cho những nữ sinh lớp 10 vì cậu mà điên cuồng. Vì Như Hạ nói xong, nhìn Lạc Đường cười. Lạc Đường nhìn thấy cô cười, lại nhìn thư tình màu phấn hồng trên tay cô, không cần nhìn kỹ cũng có thể biết nội dung trong thư là gì. Cô vậy mà thật sự giúp người khác đưa thư tình cho cậu. Ánh chiều tà chiếu vào tầng 3 viện khoa học kỹ thuật khiến tim của Lạc Đường có chút khô, cậu thu hồi tầm mắt quay lưng bước tới thang cuốn. Lạc Đường đột nhiên quay lưng đi, Vi Như Hạ vẫn chưa định thần được, chân Lạc Đường dài hơn chân cô, Vi Như Hạ đuổi theo có chút hụt hơi. Tớ vẫn chưa nói xong mà. Vi Như Hạ nhìn bóng lưng Lạc Đường, khóe môi đã cong lên, cô bắt kịp Lạc Đường, đưa tay kéo cậu ấy lại. Hai người đứng trong hành lang của viện khoa học kỹ thuật, ánh mặt trời chiếu lên làn da trắng nõn của chàng trai khiến nó gần như trở nên trong suốt. Hai mắt cậu đen như mực yên lặng nhìn Vi Như Hạ nói. Nói cái gì, nói trên tay cậu đang cầm là cái gì à? Giọng nói Lạc Đường bình tĩnh, nhưng có thể cảm nhận được tâm tình của cậu giống như bộ lông của A Mang lúc xảy ra tĩnh điện, có một chút xù lông, Vi Như Hạ đem bức thư tình thu lại, nói. À, thư tình của học muội, cô ấy muốn tớ giúp cô ấy vứt đi. Phía ngoài viện khoa học kỹ thuật được làm bằng kính, bây giờ bọn họ đang đứng dưới hàng lang. Tuy rằng trong viện điều hòa rất mát nhưng nắng chiếu tới khiến mặt Vi Như Hạ có chút đỏ. Lạc Đường yên lặng nhìn cô, quay người đứng phía trước cô, đem ánh nắng mặt trời trước mặt cô chắn lại, phía sau lưng bị phơi có chút nóng, trong lòng Lạc Đường đem theo một chút khô hạn, cậu hỏi Vi Như Hạ. Tại sao, chàng trai cao hơn cô nửa cái đầu, cả người cô đều. Góc chuyện audio.com, bị vây trong cái bóng của cậu ấy, Vi Như Hạ cúi đầu khẽ nhăn mày, cười nói. Bởi vì tớ nói với cô ấy hiện tại chúng ta đang ở chung một chỗ. Một câu nói này giống như mở một chai coca ướp lạnh trong lòng cậu xì, dập tắt những bực tức trong lòng cậu. Yết hầu Lạc Đường khẽ động, hai lông mày giãn ra, mắt nhìn Vi Như Hạ lại hỏi một câu tại sao. Nghe cậu nói lần thứ hai tại sao, nụ cười bên khóe môi của Vi Như Hạ dần dần lớn hơn, cô chớp chớp mắt nói. Giống như A Mang, che chở, cô vừa nói xong, từ trước đến nay những vui buồn đều không lộ trên nét mặt của Lạc Đường, đôi mắt trong veo đen như mực chứa đầy ý cười. Vi Như Hạ, Lạc Đường gọi một tiếng, nhìn ra được cảm xúc của cậu đã thay đổi, Vi Như Hạ cười rộ lên, lên tiếng. Cái gì, chàng trai trước mặt sau khi nhận được câu trả lời của cô liền đưa tay ra xoa xoa đầu cô giống như lần đầu tiên họ mới gặp mặt, lòng bàn tay cậu hơi lạnh, giọng nói điềm đạm. Có muốn ăn kem không? Vi Như Hạ liếm liếm môi dưới cúi đầu nói. Có tương đương, lời tác giả muốn nói. Lạc Đường, cậu cũng rất ngoan, cách chương.